Chương 1091, Ma Đô Chi Thành. Nửa phút, một phút, hai phút, thời gian lặng lặng trôi qua. Căn cứ thời gian sử dụng truyền tống, cửa ra vào truyền tống pháp trận rõ ràng không còn ở Thiên Nguyên Tinh. Lòng Diệp Thần có chút bất an, không biết cái truyền tống này thông đi đâu. Căn cứ thời gian truyền tống tính ra, hắn giờ phút này tiến vào tinh thể là phi thường xa xôi. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, Diệp Thần lần nữa mở to mắt, phát hiện mình thân ở trong một cái mảng kiến trúc tối đen, không ngớt không dứt. Trên đường phố hẹp dài âm u kia, người đi đường lối liền không dứt, một cỗ ma khí trong đó chảy xuôi. Tuyệt đại bộ phận mọi người mặc lấy đồ vật như áo choàng che khuôn mặt, bọn phát hiện Diệp Thần chỉ là từng nhìn qua rồi là thu hồi ánh mắt. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần cũng là từ trong túi càn khôn tìm được cái kiện trang phục cùng loại áo choàng chụp vào cho mình. Nơi này chính là Ma Đô Chi Thành theo cái lão thái bà mập mạp kia sao? Nội tâm Diệp Thần nghĩ tới, theo từng cái đường bước đi, quan sát hết thảy. Tại đây từng cái chủng tộc đều có, một ít chủng tộc thậm chí Diệp Thần căn bản không có bái kiến. Đương nhiên trong số đó, số lượng nhân loại là tối đa. Một cỗ ma khí hồi thối từ trên đường lan tràn. Hai bên đường đi thỉnh thoảng chứng kiến mấy cố thi thể. Những thi thể này không biết là bị ai giết. Thứ đáng giá trên người toàn bộ bị cầm hết. Rất nhiều thi thể là hư thối, không thành bộ dáng, tượng diện dài khắp roi bọ. Mặc dù như vậy, người đi đường đối với những cái thi thể này y nguyên hoàn toàn phớt lờ. Bọn hắn tất cả là cảnh giác nhìn xem lẫn nhau, trong đôi mắt nổ ra hùng ác tựa như đao nhọn. Có hai cái gia hỏa thân mặc hắc y hướng Diệp Thần đi tới, khuôn mặt bọn hắn giấu dưới áo bào dữ tợn đáng sợ, gọi xúc tù thân a dai theo gió bay múa. Cũng không biết là chủng tộc gì, Diệp Thần cảm giác bọn hắn tựa hồ không có hảo ý, lập tức phóng ra ma khí trong cơ thể. Hai tên gia hỏa kia cảm giác Diệp Thần phóng xuất khí tức, biết rõ đụng cái đinh ngạnh, không nói hai lời rời khỏi đám người xa xa rời đi. Diệp Thần cảnh giác đi trên phố, quan sát hết thảy xung quanh. Tòa Ma Đô Chi Thành này không biết là dạng gì, cho người ta có cảm giác cực kỳ hỗn loạn. Hai bên đường đi ngẫu nhiên có một ít người bày quầy hàng. Diệp Thần tùy tiện nhìn mấy lần, phát hiện bọn họ buôn bán đồ đạc đều là trước kia mình chưa từng thấy qua, như là đầu lầu máu chảy đầm đìa, xúc tu bạch tuộc khắc đầy phù văn thần bí, yêu thú thì cốt nào đó toàn thân đen kịt, đều là vật phẩm tràn ngập ma khí. Đi đến một cái khu vực hơi thoáng đạt, hướng bầu trời trông đi, đập vào mắt chứng kiến hết thảy làm lòng Diệp Thần nghiêm nghị. Ở chỗ này ngẩng đầu lên liền chứng kiến hắc ám tinh không, quẩn tinh lập lòe trên không trung, cách mặt đất ước chừng mấy ngàn thước, từng quả hành tinh màu đen lơ lửng ở đó, có vài chục cái, cả đàn cả lũ cự nô thỉnh thoảng là ra ra vào vào trên không Ma Đô Chi Thành, thỉnh thoảng là từng bầy cự nô sẽ qua. Hẳn nơi này là sao huyệt cùng của đám tổ ma, cuối cùng là thế giới như đâu, khoảng cách Thiên Nguyên Tinh đến cùng sao nắm không. Nghĩ tới đây rõ ràng chuyển tống tông đạo liên thông Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần liền là lòng không khỏi sinh ra hàn ý. Nói cách khác, những cái cự nô này còn có ma nhân, là tùy thời có thể đối với Thiên Nguyên Tinh phát động tiến công. Diệp Thần cảm thụ thoáng qua, chỗ này cùng Thiên Nguyên Đại Lục đồng dạng, thực lực nhận lấy áp chế rất mạnh, không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất chiến hoàng cấp. Thần hồn có thể sử dụng nhưng mà cũng nhận lấy hạn chế. Tuy đây chỉ là khu vực biên giới nhất của Ma Đô Chi Thành, không biết ở sâu kia là dạng gì tồn tại. Diệp Thần theo dòng người đi tới, tiếp tục đi phía trước. Hắn muốn xem Ma Đô Chi Thành này rốt cuộc địa phương dạng gì. Nếu như Thiên Nguyên Tinh muốn hoàn toàn giải trừ uy hiếp, sớm muộn có một ngày phải phản công tới đây. Bằng không thì nhóm tổ ma kia tùy thời có thể xâm nhập đến Thiên Nguyên Tinh. Khá tốt dọc theo con đường này gặp được ma nhân, dùng thần huyền đạo huyền cảnh giới làm chủ, chiến hoàng cấp tương đối hiếm thấy. Diệp Thần đang trầm tư, xa xa đột nhiên chuyển sang một cái hồi bạo động. Mấy cái thân ảnh rất nhanh xẹt qua, có một cái như là đang muốn trốn chạy, mặt khác nằm người như truy đuổi, kề bên là lập tức tạo loạn. Không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Thần nghĩ nghĩ, thả người lướt lên, muốn xem tuột cùng vấn đề. Có rất nhiều người bị rối loạn bên kia hấp dẫn, đều là hướng bên kia trông xem. Diệp Thần thả người nhảy tới nóc nhà bên cạnh đường, trên nóc nhà bay vút, thỉnh thoảng là dừng lại xem xét. Những người kia thỉnh thoảng giao thủ, bành bành, kinh khí bắn tứ phía, kinh khí tứ tán, lưu loạn bắn khắp nơi, trên một số người vây xem xung quanh. Những người kia lập tức bị xuyên thủng, có tiếng kêu thảm thiết ngã xuống đất. Có chút ít chỉ là chút vết thương nhẹ, xui dẻo nhất là cả người trên 5 xe 7 bay đi. Một khu vực như vậy trong thời gian ngắn là một mảnh huyết nhục mơ hồ, làm Diệp Thần kinh hãi không thôi. Mà đồ trị thành này quả nhiên là địa phương cực kỳ là cực đoan. Những người kia chỗ này giết nhiều người như vậy, rõ ràng không có người nào ra quản một chút. 6 người này tất cả là chiến hoàng cấp cường giả, chỉ sợ là có một ít bối cảnh. Bành bành, 6 người kia giao thủ mấy hiệp, cái kia trốn chạy bỗng vèo một tiếng không thấy. Lại là ảnh tuyệt bí thuật, đuổi theo cho ta. Đầu lĩnh trong 5 người gầm thét một tiếng, hồn niệm 5 người nhanh chóng khóa thành từng cái cự yêu màu đen, khắp nơi truy tùng lấy cái người chạy trốn kia. Diệp Thần có chút ngoại ý muốn, mình rõ ràng nghe hiểu lời đầu lĩnh, mặc dù có chút không lưu loát cùng ngôn ngữ ở thiên nguyên tinh bất đồng, nhưng bộ phận cùng loại rất nhiều. Thần hồn Diệp Thần kết động phát hiện xa xa một cái hư ảnh nhàn nhạt chỗ ngã tư hẹp, họ nhanh chóng xẹt qua, tránh lé mấy cái truy tùng người. Ảnh tuyệt bí thuật tùy đã có thể lừa gạt hồn niệm của những người kia truy tung, lại tránh không khỏi được thần hồn Diệp Thần. Người này không biết tại sao bị đuổi giết, Diệp Thần nghĩ nghĩ lại đuổi theo. Biến khu vực này rối loạn tiếp tục, người kia cũng là không có chạy ra mà đôi trì thành, mà là ở một cái địa phương khác ngừng lại. Diệp Thần lướt tới, từ trên nóc nhà thả người lướt xuống, rơi vào mảnh đất băng. Diệp Thần lại phát hiện ký tức người kia đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Nội tâm Diệp Thần cả kinh. Vèo một tiếng, một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện bên cạnh cổ Diệp Thần, đánh út về phía cổ họng. Mắt là muốn trên cổ Diệp Thần lưu lại một lỗ hổng. Trường 1092, U Hồn Tinh phần 1. Nghĩ là làm, ngay tại ngàn cần trèo sợi tóc, tay phải Diệp Thần đột nhiên ngưng hóa một thanh huyền khí phi đào dưới sự thao túng của hắn. Thanh huyền khí phi đào xẹt một đường cong kinh người xuất hiện sau lưng Diệp Thần. Đạo hàn quang bồi hướng cổ họng Diệp Thần kia cách cổ họng Diệp Thần chỉ vẹn vẹn một tia chênh lệch, đột ngột dừng, bởi vì dao găm của Diệp Thần trước một bước chống đỡ trên ót đối phương. Một cái giọng nữ tính êm ái nhưng có chút lạnh lùng sau lưng Diệp Thần vang. Diệp Thần lại hoàn toàn nghe không hiểu đối phương nói gì. Người đang nói cái gì? Diệp Thần dùng ngôn ngữ thiên nguyên tinh hỏi. Hắn có chút ngại ý muốn đối phương lại là một nữ nhân. Người là ai? Thanh âm kia dùng một loại ngữ điệu phi thường không lưu loát ép hỏi. Vì cái gì truy tung ta? Ta chỉ là một người qua đường, Diệp Thần giang tay nói. Không nghĩ tới đối phương cũng hiểu ngôn ngữ thiên nguyên tinh, mặc dù nói không thông thuận, nghĩ sao có thể nghe hiểu. Thế này đối với hắn là đủ. Nói rõ ràng người đến cùng là quý đồ gì mà không ta giết ngươi. Thanh âm kia hừ một tiếng lạnh, một cái cỗ sát khí nhập thể mà ra. Mới vừa rồi thời điểm bị người này đánh nén, Diệp Thần cảm giác đối phương gần kề chỉ là muốn rồn phục mình, cũng không có ý giết mình, cho nên hắn cũng không có thực sự động thủ. Nữ nhân này thực lực kém không nhiều lắm, là chiến hoàng lục trọng, nhưng mà nếu quả thực đánh nhau, Diệp Thần tự tin không thua đối phương. Ngươi có thể trước đem vũ khí trong tay buông ra hay không? Ta đối với ngươi cũng không có đắc ác ý. Diệp Thần ý niệm khẽ động, huyền khí phi đào chống đỡ trên ót người kia lộ ra một cổ sát khí. Một đám tóc bị cái cổ sát khí này chặt đứt phiêu rơi. Nữ nhân sau lưng Diệp Thần cảm thấy cổ sát khí này, lông mi trao lên. Thời điểm nàng chế trụ Diệp Thần, Diệp Thần cũng phản chế trụ. Hơn nữa, Diệp Thần rõ ràng là bảo lưu thực lực, nếu quả đánh nhau, ai thắng ai thua còn không biết. Nữ nhân kia chần chừ một lát, đem dao găm đặt trên cổ Diệp Thần cầm xuống. Bất quá khí tức trên thân nàng y nguyên tập trung vào Diệp Thần, chỉ cần Diệp Thần có di động, nàng liền lập tức ra tay. Ở nữ nhân này buông dao găm, đồng thời huyền khí phi đao sau lưng nàng cũng lăng không tiêu tán. Diệp Thần quay đầu, đục lạnh nhìn đến tướng mạo nữ nhân sau lưng. Tướng mạo nữ nhân này cùng nhân loại bình thường có chút bất đồng, một đầu tóc dài đỏ tím hiện ra sáng bóng khoác trên vai rơi xuống, một bậc rủ đến thắt lưng, một đôi tai tiêm, đôi mắt cũng là một loại đỏ tía, làn da trắng nõn, có chút quá phận, vũ quan xinh xắn giống là điêu khắc. Nàng mặc áo da màu đen, quần áo bằng da rõ ràng đem dáng người có lồi có lõm của nàng khỏa chặt mạnh mẽ. Ngọc nữ cao phong bất ngờ có chút bào bất trụ, có một loại cảm giác dãy ruộng là muốn ra, chân mang ủng ra cao cao, một lửa đuôi trắng lộ ra bên ngoài, thon dài căng cứng, cương trắng hữu lực. Tướng mạo của nàng tuyệt đối là một mỹ nữ, nhưng cùng người thường bất đồng là trên người nàng lộ ra một cỗ lạnh lùng sát ý. Diệp Thần quả quyết sẽ không bởi vì đối phương là một cái nữ nhân mà xem thường nàng, bởi vì Diệp Thần chú ý tới trên thân đối phương khắp nơi là vũ khí, ngoại trừ dao găm cầm trên tay, tóc dài màu đỏ của nàng khoác trên vai kia mềm dẻo vô cùng. Người bình thường chứng kiến mái tóc này nó không chừng bởi vì vẻ đẹp mà bỏ qua nó, nhưng Diệp Thần lại trực giác ý thức tóc dài màu đỏ này tuyệt đối là một cái kiện sát khí tuyệt cường. Ngoại trừ tóc xa trong áo da, da dày trên người nàng ẩn giấu vũ khí thật nhỏ. Người bị cái gì theo sau lưng ta? Đối phương chăm chú nhìn chăm chú Diệp Thần, trong đôi mắt màu tím một cái điểm lấm tấm thật nhỏ bỗng cỏ rút nhanh. Diệp Thần nhìn xem ánh mắt của nàng, bỗng có cảm giác ý thức đối phương giống như cây châm nhỏ muốn đâm vào đầu hắn. Đối phương muốn đi vào tư tưởng mình, biết thực nặng. Hết thảy. Nội tâm Diệp Thần rung mình, ở dưới đáy mắt cửu tinh vận chuyển hào quang lóng lánh. Nàng muốn là xuất kỳ bất ý dùng ý thức tiến vào óc Diệp Thần, mắt thấy thành công đến nơi, đột nhiên tầm đó một đạo bạch quang đẹp mắt phát sáng. Nàng cảm giác ý thức của mình bị ánh sáng này đâm qua, thân thể không tự giác lùi sau mấy bước, cảnh giác lại sợ hãi nhìn qua Diệp Thần. Nàng gọi là Tử Nghiên Nguyệt, chủng tộc nàng là chủng tộc đặc biệt ở vũ trụ gọi là Ảnh Sát Nhất Tộc. Ảnh Sát Nhất Tộc thuộc về chi nhánh nhân loại, cũng là đệ tam chủng tộc, là tộc đàn đỉnh phong trong nhân loại chủng tộc. Người Ảnh Sát Nhất Tộc từng cái là thích khách trời sinh, bọn hắn được Thiên Vũ Tàng Hình ám sát phi thường kinh người. Và rồi nàng đối với Diệp Thần thi triển là hồn niệm bí thuật đặc thù, có thể ngắn ngủi khống chế tư tưởng đối phương, cũng là đạt được tin tức nàng muốn hết thật. Nhưng mà làm cho nàng nghĩ không tới là hồn niệm Diệp Thần phản chế rõ mạnh như thế, thiếu chút nữa làm cho nàng bị thương. Tử Nghiên Nguyệt cảnh giác nhìn Diệp Thần, đối với Diệp Thần sinh ra một loại kiêng kỵ thật sâu. Có thể dùng hồn niệm phản chế Ảnh Sát Nhất Tộc chỉ có mấy cái tộc đàn trong đệ tam chủng tộc, hoặc là chủng tộc đứng thứ hai. Không biết Diệp Thần là chủng tộc gì, cảm giác thực lực Diệp Thần còn phía trên cả nàng. Diệp Thần nhìn Tử Nghiên Nguyệt, trên người Tử Nghiên Nguyệt tuy ma khí tung hoành, nhưng trên người lại không có khí tức ma chủng. Diệp Thần đối với thế giới này có chút hoàn toàn không biết. Hắn thực sự muốn từ miệng người nào đó đạt được tin tức hiện tại rõ ràng đây là địa phương nào. Đúng lúc này xa xa vài đạo hồn niệm hướng bên này tìm tới. Đi, đối phương đổi địa phương rồi nói chuyện. Diệp Thần quát một tiếng bay vút mà tới. Tử Nghiên Nguyệt nhìn qua Diệp Thần, nếu Diệp Thần đối nàng có ác ý chỉ sợ sớm đã động thủ. Có lẽ Diệp Thần có thể giúp nàng thoát khỏi cái cảnh ngộ quẫn bách trước mắt. Hơi trầm tư một lát, nàng thích triển tàng hình bí thuật theo sát Diệp Thần bay vút mà đi. Hai thân ảnh nhanh chóng hướng một phương hướng khác của ba đầu chi thành lao đi. Sau một lát, năm người thân hình cao lớn rơi xuống. Năm người này tướng mạo khác nhau, một người bên trong cao chừng 3 mét, đầu đặc biệt lớn, thượng diện dài khắp lần phiến màu đen, răng nanh thật dài cao cao khơi màu tựa như gà voi. Ngoại trừ hàm răng thật dài, cái mũi của hắn rất dài, một mực là trụy lạc trên đất. Nếu lòng nế chỗ này nhất định có thể nhận ra đây là vài vạn năm trước thần thú mà tượng nhất tộc ở Thiên Nguyên Tinh mất. Không nghĩ tới chủng tộc Thiên Nguyên Tinh biến mất đã lâu lại xuất hiện ở đây. Chương 1093 U Hồn Tinh phần 2. Lão đại, nữ nhân kia chạy mất. Bên trong một cái tướng mạo nhân loại ngửa đầu nhìn qua đầu lĩnh mà tượng nhất tộc nói, chúng ta phải thế nào hướng tước ra bàn giao? Người cầm đầu kia mặt mũi ngửi ngửi trên đất thoáng qua hừ một tiếng nói, nữ nhân kia cùng một nam nhân chung một chỗ, một cái tấm văn điệp ra khỏi thành là 5 vạn ma kim. Không có nhiều tiền như vậy bọn hắn căn bản ra không được. Hơn nữa bọn hắn cũng vào nội thành không được. Ở trong thành này ta không tin bọn hắn có thể chạy đi đâu. Tiếp tục sưu tầm cho ta. Trên người ma khí nhập thể mà ra, trước người hư hóa một cái hình ảnh. Hình ảnh người này Diệp Thần giống nhau dường như đúc. Cũng không biết hắn dùng bí pháp gì, chỉ là thoáng người qua tia ký tức Diệp Thần lưu lại một phát là giả thuyết ra được tướng mạo Diệp Thần. Ngay cả thân cao cũng không sai chút nào. Là tiểu tử này toàn thành lung bắt. Hắn hướng chằm chằm hư ảnh Diệp Thần trầm giọng nói, thầm nghĩ trong lòng, cũng dám từ trong tay tước ra cướp người. Tiểu tử này quả thực là không muốn sống. Năm thân ảnh cực kỳ nhanh truy tung mà đi. Trong cái vùng cư dân một mảng u ám, tại đây hoàn cảnh vô cùng ác liệt, ổ nước tùy ý giãn giụa, khó nghe tanh tưởi phiêu đãng trong không khí, làm Diệp Thần không khỏi nhíu lông mày thoáng qua. Hướng bên kia nhìn, bộ dáng Tưởng Nghiên Nguyệt không thèm để ý phảng phất đã thành thói quen. Người vừa tới U Hồn Tinh, Tưởng Nghiên Nguyệt nhìn qua Diệp Thần, nàng đối Diệp Thần thủy chung không có buông cảnh giác, một mực quan sát Diệp Thần, chú ý thần sắc Diệp Thần là mở miệng nói. Không sai, Diệp Thần khẽ gật đầu, liếc nhìn Tưởng Nghiên Nguyệt, cái kia một cái thần áo da ủng da, thân hình to dài giống như là một cái tinh linh. Diệp Thần chú ý tới thời điểm Tưởng Nghiên Nguyệt đi đường, đều lấy điểm mũi chân, không một tia âm thanh. Nữ nhân này tuyệt đối là một cái tính cách ưu tú. Ta vừa mới biết rõ tại đây nguyên lai gọi là U Hồn Tinh. Tưởng Nghiên Nguyệt cảm thấy kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần hỏi, người ở đâu tới? Diệp Thần nghĩ nghĩ không biết lộ ra có chút ổn hay không. Không thể nói coi như xong, Tưởng Nghiên Nguyệt lập tức nói, đôi mắt thầm thúy hữu thần nhìn Diệp Thần. Ta vẫn còn bị người ta đuổi giết, người không sợ đưa tới phiền toái? Những người đi theo đằng sau ta chính là một cái mà Tượng Nhất Tộc. Hắn bây giờ khẳng định nắm giữ mấy tin tức của người, nói không chừng người đã trở thành đối tượng bị bọn hắn đuổi giết. Diệp Thần nhíu mày, Tử Nguyên Nguyệt không cần lừa gạt mình, nghĩ không tới mà Tượng Nhất Tộc gì kia có bổn sự như vậy. Hắn ngay cả mặt mũi còn chưa có lộ đã đổi thành đối tượng đã bị đuổi giết. Trong đôi mắt Tử Nguyên Nguyệt tác ra một cái tia giọng hoạt, cười nhạt một tiếng nói, nếu như hiện tại ta rời khỏi, vậy người liền là phiền toái. Nếu hiện tại nàng rời khỏi Diệp Thần, tất nhiên là hấp dẫn đi lực chú ý của những người kia, nàng xác suất chạy trốn lớn hơn. Nếu như người muốn ra, ta cũng là không ngăn đón ngươi. Bất quá, ta ở trên người người để lại một tia khí tức hồn niệm đặc biệt, mặc kệ người đi bảo xa, ta đều có thể truy tung ngươi. Nếu như ta bị bắt, vì bảo vệ tính mạng ta chỉ có thể dẫn bọn hắn tìm ngươi. Diệp Thần nhún vai nói, người so với ta còn hung ác. Tự nhiên Nguyệt trừng mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười nói, ta với người không oán không cừu, cũng không muốn tùy tiện đưa tới phiền toái. Ta muốn người cùng với ta làm cái giao dịch, làm xong khoản này chúng ta được ai nấy đi, tất cả không thiếu nợ nhau. Giao dịch gì? Tưởng Nghiên Nguyệt nhíu mày, bất động thanh sắc nhìn Diệp Thần. Từ vừa rồi thủ đoạn phần phản chế kia, nàng cảm giác Diệp Thần ngược lại là người thú vị. Ta giúp người tránh được mấy người kia truy tung, ngươi nói cho ta biết rõ hết thảy quan hệ đối với U Hồn Tinh. Diệp Thần nói, đơn giản phải ư? Tưởng Nghiên Nguyệt nháy mắt mấy cái, nàng có tưởng rằng giao dịch kinh người kia là gì, không nghĩ tới Diệp Thần chỉ có điểm yêu cầu như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, ta muốn biết hết thảy người biết ở đây. Diệp Thần gật đầu nói. Tưởng Nghiên Nguyệt vuốt mái tóc thật dài thoáng qua, sau này dịch này đối với Diệp Thần mà nói cùng với nàng tựa hồ không có điểm tổn thất. Nghĩ nghĩ đối với Diệp Thần rồi nói, người thế nào là giúp ta thoát khỏi mấy người kia truy tung? Ta đem bọn họ dẫn rời đi, cho người kiến tạo đầy đủ thời gian, thế nào? Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, giao dịch như vậy đối với Tưởng Nghiên Nguyệt một chút cũng không lỗ. Diệp Thần chỉ là muốn biết U Hồn Tinh rốt cuộc là địa phương dạng gì, vì có cái gì truyền thống trận có thể thông thiên nguyên tinh, nhóm tờ mà chiếu giữ cho ngày đến cùng là làm gì. Những cái này là Diệp Thần đều muốn biết. Đối với Tưởng Nghiên Nguyệt mà nói, đem những cái này nói cho Diệp Thần là không có tổn thất, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, những tin tức này quá trọng yếu. Diệp Thần một cách trực giác, Tưởng Nghiên Nguyệt biết đến có lẽ là so với mà nhân bình thường trên đường kia còn muốn hơn rất nhiều. Nhưng mà Tưởng Nghiên Nguyệt lại lắc đầu cười chưa xót thoáng qua, nếu dễ dàng có thể trốn như vậy, người cho rằng ta vùng không thoát khỏi mấy người đằng sau sao? Chứng kiến Diệp Thần lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Tưởng Nghiên Nguyệt bất đắc dĩ cười, được rồi, xem như người thực cái gì cũng không biết. Mà Đô Chi Thành chỉ nằm nội thành cùng ngoại thành phương viên mấy chục vạn km, tụ tập vô số ma nhân. Vào là người muốn ra Mà Đô Chi Thành thì phải mua một cái tấm văn điệp mới ra thành được. Văn điệp ra khỏi thành rất quý, ta căn bản không có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa ra khỏi thành không có nghĩa là an toàn, bên ngoài thành khắp nơi là các loại ma vật, Khoảng cách Ma Đô Chi Thành càng xa, ma vật chiếm giữ càng cường, trong đó không thiếu cấp thị thần, cho nên Sắc Khoai Thành vẫn là phải trở lại. Diệp Thần có chút nhíu mày, thoáng qua nghĩ không tới lại như vậy hỏi. Cái kia hẳn là không có biện pháp gì có thể chạy. Chủ nhân 5 người truy tung đằng sau ta là một cái quý tộc Ma Đô Chi Thành, thực lực chiến hoàng thập trọng cảnh, thủ hạ mấy trăm tên chiến hoàng. Tự nhiên Nguyệt nói, chỉ cần ta ở lại bên trong Ma Đô Chi Thành, hắn sớm muộn hạt tìm thấy ta. Vậy người chuẩn bị thế nào? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Trốn một ngày là tốt một ngày, nếu có một ngày thực sự trốn không được thì theo chân bọn họ đồng quy vu tận là được. Tử Nghi Nguyệt nhún vai nói, trên mặt thần sắc có chút đắng chát. Người tại sao phải chọc quý tộc kia? Diệp Thần hỏi. Chương 1094, Huyết Sắc Thần Quốc phần 1. Trên U Hồn Tinh này có tất cả 7 tòa thành thị, có mấy vạn chủng tộc, hơn 10 tỷ ma nhân. Kể cả Ma Đô Chi Thành thành chủ bên trong, bọn hắn có một cái tồn tại có thể so với tình chủ cùng hàng trăm thị thần cấp, làm quả tình cầu tương đối mạnh. Ánh mắt Tử Nghiên Nguyệt nhìn tinh không phương xa, thanh âm có chút rung rung. Tinh thể của ảnh sát nhất tộc chúng ta gọi là Lôi Minh Tinh, hôm nay đã bị tổ ma công ám. Ta là tù binh của những quý tộc kia. Quý tộc kia là người tổ mà nhất tộc. Bọn hắn ở trong thể loại ảnh nhất tộc, tộc bọn ta đào tạo tổ ma chủng. Các tộc nhân của ta đều bị tổ ma khống chế, chỉ còn ta một cái cắn nuốt sạch sẽ tổ ma chủng chạy ra. Cắn nuốt tổ ma chủng? Diệp Thần kinh hãi. Người có thể thôn phạm tổ, thôn vệ tổ ma chủng có lẽ cũng ít thấy. Không biết Tử Nghiên Nguyệt là vì sao sinh tồn xuống. Tử Nghiên Nguyệt đối tại sao mình không giống các tộc nhân bị khống chế có thể cắn nuốt tổ ma ma chủng có chút nghi hoặc. Khỏa U Hồn Tinh này là tổ ma khống chế sao? Diệp Thần hỏi. Tử Nghiên Nguyệt lắc đầu. Người khống chế cái tòa U Hồn Tinh này chính là một cái huyết sắc nhất tộc. Bọn hắn cùng với tổ ma đồng dạng đều thuộc về một loại chủng tộc thứ hai. Số lượng huyết mạch nhất tộc phi thường thừa thớt, ở toàn bộ vũ trụ không quá đáng là mấy ngàn, nhưng mà tính mạng bọn hắn dài lâu, khống chế mấy chục vạn tuế tinh thể, thống lĩnh vô số ma nhân, là một phương thế lực phi thường cường đại. Tại U Hồn Tinh, nhóm tổ ma cũng phải bị huyết ma quản hạt. Bất quá nhóm tổ ma cùng U Hồn Tinh trưởng khống đã đạt đến hiệp nghị, thuê một bộ phận khu vực ở U Hồn Tinh. Bọn hắn trên U Hồn Tinh rất có quyền thế. Nguyên lai tổ ma cũng không phải là trưởng khống giả của U Hồn Tinh, mà gần kề chỉ là khách thuê ở trên U Hồn Tinh. U Hồn Tinh chính thức trưởng khống giả huyết ma nhất tộc, là một tồn tại có thể so với tinh chủ cấp. Những tin tức này đối với Diệp Thần mà nói là phi thường trọng yếu. Hắn ý tứ bảo Tử Nghiên Nguyệt tiếp tục giảng giải. U Hồn Tinh ở vào khu vực biên cảnh Huyết Sắc Thần Quốc. Huyết Sắc Thần Quốc khống chế khắp tinh vực, thuộc về thần quốc trung lập. Khu vực vượt qua biên cảnh là một cái siêu cấp thần quốc phi thường khổng lồ, gọi là Vĩnh Hằng Thần Quốc, là do đệ nhất loại chủng tộc tinh hồn khống chế. Lãnh đạo quốc gia bao là khôn cùng so với Huyết Sắc Thần Quốc còn muốn vô số lần lớn hơn. Ta tới này là không biết Vĩnh Hằng Thần Quốc lãnh thổ quốc gia đến cùng bao nhiêu. Nghe nói bọn hắn cùng một cái thần quốc do tổ mà khống chế khai chiến. Tử Nghiên Nguyệt ngẫm lại, kỳ thật nói cho Diệp Thần không sao, dù sao nàng cũng không có trông cậy vào có thể đào thoát đuổi. Tinh hồn khống chế siêu cấp thần quốc hẳn là Thiên Nguyên Tinh, cần kề một cái tinh thể phi thường nhỏ là bên cạnh Vĩnh Hằng Thần Quốc, mà hắn mới thông qua một cái truyền thống thông đạo ở bên cạnh Vĩnh Hằng Thần Quốc tới U Hồn Tinh. Diệp Thần càng cảm giác cái thế giới này khổng lồ khôn cùng, địa cầu hắn ở trước kia rất có thể chỉ là một cái phi thường không ngờ tới vô số tinh thể. Trước kia không có trọng sinh, mỗi lần nhìn ra hắc ám tinh không xa xa, quần tinh lập lòe, Diệp Thần nghĩ đến vũ trụ này có bao nhiêu là tinh thể, đáp án vĩnh viễn không biết. Vũ trụ mênh mông trong đó tinh thể càng là vô số, hắn hiện tại mới biết được nguyên lai là trong vũ trụ rất nhiều thần quốc khổng lồ, từng cái thần quốc lãnh thổ lãnh địa đều là bao la vô pháp tưởng tượng. Thiên Nguyên Tinh chỉ là một cái tinh thể phi thường nhỏ ở khu vực xa xôi Vĩnh Hằng Thần Quốc, cho đó còn là ở trạng thái mông muội chưa khai hóa, nó không chừng có một ngày đại quân tổ ma biên cảnh quét ngang mà qua. Thiên nguyên tinh trong chốc lát tan thành mây khói. Bất quá cũng may là thiên nguyên tinh tới gần huyết sắc thần quốc, mà huyết sắc thần quốc tùy thiên hướng tổ ma, dù sao ở trạng thái trung lập cũng không đối với vĩnh hằng thần quốc khai chiến. Diệp Thần hít sâu một hơi, không thể không nói Tử Nguyên Nguyệt nói cho hắn tin tức là phi thường làm cho rung động lòng người. Ảnh sát nhất tộc chúng ta thời điểm đỉnh phong từng có 3 vị tinh chủ cấp, hơn 500 thị thần, còn là vô số chiến hoặc nhưng cuối cùng bị tổ ma tiêu diệt. Thanh âm Tử Nguyên Nguyệt mang theo vài phần thương cảm cùng hoài niệm, nhưng rất nhanh khôi phục thần sắc lạnh lùng. Mấy cái thần quốc ở giữa chiến tranh, đừng nói Diệp Thần, ngay cả toàn bộ thiên nguyên tinh cũng không quá đáng là một hạt bụi, trong đó căn bản nhất không nổi dậy sóng, nói không chừng một cái trận sóng gió thổi qua là mất đi. Trong vũ trụ rất nhiều tồn tại hắn khó có thể tưởng tượng, ngay cả ảnh sát nhất tộc đã từng có 3 vị tinh chủ, hơn 500 thị thần, cuối cùng vẫn là bị hủy diệt. Nội tâm Diệp Thần lập tức sinh ra cái cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lúc này Diệp Thần mới chính thức ý thức được mình trách nhiệm lớn bao nhiêu. Nếu thiên nguyên tinh sinh tồn được, dùng thực lực trước mắt là quả không đủ. Sợ sĩ thiên nguyên tinh không bị hủy diệt rất có thể chỉ là vận khí tốt, không có bị tổ ma nhất tộc coi trọng. Đối với tất cả đại thần quốc mà nói, một thiên nguyên tinh nhỏ nhỏ thật đúng là không đáng giá nhất. Tuy tổ ma nhất tộc thuê một khu vực ở U Hồn Tinh, nhưng trên U Hồn Tinh cũng là dựa theo quy tắc huyết sắc thần quốc làm việc. Tổ ma cùng vĩnh hằng thần quốc khai chiến, tuyệt đối không muốn đắc tội huyết sắc thần quốc. Nếu huyết sắc thần quốc đảo hướng vĩnh hằng thần quốc, tuyệt đối là tổn thất cho bọn hắn. Cho nên tổ ma nhất tộc ở U Hồn Tinh làm việc nào rất thù liễm. Phía dưới vị huyết ma nhất tộc tinh chủ kia, các tộc cường giả rất nhiều, quan hệ phức tạp rắc rối. Nhóm tổ ma kia cũng không thể không bận tâm lợi ích khắp nơi. Dù sao bọn hắn chỉ có mấy cái thị thần mà thôi. Trên U Hồn Tinh thị thần có tới mấy trăm. Tự Nghiên Nguyệt phân tích tình thế trước mắt của U Hồn Tinh. Diệp Thần có chút gật đầu. U Hồn Tinh có một tinh chủ, tuy cường giả khác đều nghe theo tinh chủ, nhưng mà lẫn nhau tầm đó lại có chút lợi ích gúc mắc, không phục ai. Hơn nữa nhóm ma nhân tính tình nóng lẩy, lại càng dễ sinh ra xung đột. Tuy tổ ma tại U Hồn Tinh rất có thế lực, nhưng cũng chỉ là khách thuê. Nghĩ đến xem bọn hắn không vừa mắt cũng không ít, cho nên làm việc gì cũng nhất định có chỗ cố kỵ. Nhóm tổ ma thuê U Hồn Tinh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Diệp Thần suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nơi đây là khu vực biên giới huyết sắc thần quốc, khoảng cách thiên nguyên tinh gần như vậy, lại có truyền tống thông đạo liên thông thiên nguyên tinh. Diệp Thần không thể coi thường, cũng không thể là không cảnh giác. Chương 1095, huyết sắc thần quốc phần 2. Ta cũng không biết, Tử Nghi Nguyệt lắc đầu. Ta chỉ biết là nhóm tổ ma không ngừng từ vĩnh hằng thần quốc bắt người cướp của từng cái chủng tộc cường giả. Những người này đều từ nơi này trung chuyển, sau đó bị vận hướng các nơi, có một bộ phận lưu lại cắm vào ma chủng. Nội tâm Diệt Thần khẽ động, hẳn là nhóm tổ ma thông qua không ngừng bắt cướp từng cái chủng tộc cường giả ở trong thể loại bọn hắn cắm vào ma chủng, ấp thêm tổ ma nữa. Nghe đến đây, Diệp Thần không khỏi ra đầu run lên. Nếu thật là vậy, vậy thì quá kinh khủng. Tổ ma là chủng tộc thứ hai, từng cái tổ ma ấp trứng dẫn lên rất nhiều là chiến hoàng cấp, thậm chí thị thần cấp. Nếu như tổ ma có thể không ngừng dùng thân thể tộc cường giả khác tiến hành ấp trứng, đây không phải là số lượng nhiều kinh người sao? Diệp Thần nghĩ lại, cảm thấy không đúng. Nếu tổ ma thực sự không ngừng ấp trứng, cái kia mỗi ngày ở từ vĩnh hằng thần quốc bắt người cấp của, số lượng chỉ sợ là không dùng ức cũng không thể tính toán. Cái kia tốc độ tổ ma sinh sôi lầy lực căn bản không phải tinh hồn có thể so sánh, chỉ sợ vĩnh hằng thần quốc sớm diệt vong. Có lẽ cũng có chút nguyên nhân hạn chế số lượng tổ ma tăng trưởng. Vũ trụ pháp tắc là cung bình, không có chủng tộc nào có thể vô tận sinh sôi nảy nở. Vậy người không thể trốn ra U Hồn Tinh sao? Diệp Thần nhìn Tử Nghiên Nguyệt hỏi. Tử Nghiên Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ. Có thể trốn ta sớm đã chạy. Muốn rời U Hồn Tinh trừ khi có được một ít lãnh chúa mở ra truyền tống thông đạo. Muốn dùng U Hồn Tinh truyền tống thông đạo thoát đi, ít nhất phải đạt được thân phận quý tộc. Còn là muốn 10 vạn ma kim, không nói đến thân phận quý tộc rất khó đạt, chỉ là muốn lấy ra 10 vạn ma kim cũng khó. Bất quá là 10 vạn ma kim mà thôi, chỉ là thân phận quý tộc có chút khó khăn. Diệp Thần thoáng qua nhìn túi càn khôn, trong túi càn khôn của hắn chỉ là ma kim đã là mấy trăm vạn, ngay cả tử kim cũng là mấy ngàn. Ta đây này có, không nghĩ tới ma kim ở U Hồn Tinh cũng có thể lưu thông. Người rõ ràng là có 10 vạn ma kim, thực sự là có tiền, lại còn nói bất quá là 10 vạn ma kim. Người biết 10 vạn a kim đối với bình dân U Hồn Tinh nói ý vị thế nào sao? Chỉ cần một chút quý tộc mới có thể thoáng hiện nhiều tiền như vậy. Tử Nghi Nguyệt kinh ngạc nhìn Diệp Thần, thấy vẻ mặt của hắn ngây thơ đành phải giải thích nói: ảnh kim, ma kim, tử kim còn có long kim là tiền lưu thông ở Hết Sắc Thần Quốc. Tiền Vĩnh Hằng Thần Quốc là tinh thần thủy tinh, tinh thần hạch tâm cùng tinh thần tinh tủy. Nghe Tử Nghi Nguyệt nói long sắc thần xuất minh, ảnh kim, ma kim, tử kim còn có cái long kim kia hoàn toàn chưa nghe nói qua, đều là tiền lưu thông ở Huyết Sắc Thần Quốc. Mà cái tinh thần thủy tinh, tinh thần hạch tâm, tinh thần tinh tủy đều là tiền lưu thông ở Vĩnh Hằng Thần Quốc. Tại Thiên Nguyên Tinh có thể tìm tinh thần thủy tinh cũng không phải kỳ quái, nhưng rõ ràng có thể tìm được nhiều ảnh kim, ma kim, tử kim như vậy có điểm làm người ta kỳ quái. Phải làm thế nào mới đạt được ảnh kim, ma kim cùng tử kim? Diệp Thần vội vã hỏi thăm, hắn muốn chứng minh suy đoán của mình là đúng. Huyết Sắc Thần Quốc chuyên môn chăn nuôi một đồ vật gọi là ma thú, những ma thú kia ở ngoại thôn thôn vệ các loại khoáng thạch không ngừng lớn lên. Nhóm ma nhân của Huyết Sắc Thần Quốc sẽ là săn giết bọn chúng, từ đầu của chúng thu hoạch đến ảnh kim, ma kim cùng tử kim. Nghe Tử Nghi Nguyệt nói, lộ tâm Diệp Thần khẽ động, thì ra là bên kia Thiên Nguyên Tinh hồn thú có lẽ là ma thú bên Hắc Huyết Sắc Thần Quốc này. Không biết Thiên Nguyên Tinh hồn thú là tinh huyền tinh chủ dẫn vào Thiên Nguyên Tinh, hay là hồn thú bởi vì có chút nguyên nhân bị người khác dẫn tới Thiên Nguyên Tinh. Nếu như là phía trước cái kia chứng minh tinh huyền tinh chủ đi qua Huyết Sắc Thần Quốc, nếu là cái thứ hai có thể là ma nhân mang qua, cũng có khả năng là tổ ma làm. Nguyên này nói hồn thú là tinh huyền tinh chủ sáng tạo bất quá là lời đồn Thiên Nguyên Tinh truyền nhầm. Không biết ảnh kim, ma kim, tử kim lại có Huyết Sắc Thần Quốc là bao nhiêu đáng giá, có thể đổi đến cái gì, bằng không có thể mua một ít trở về. Nghe được hắn nói là có 10 vạn ma kim, Tử Nghi Nguyệt cũng mặt như thế rồi. Nếu mà Diệp Thần nói cho nàng biết bên trong túi càn khôn của hắn trọn vẹn là mấy trăm vạn ma kim, còn có mấy ngàn tử kim, không biết Tử Nghi Nguyệt là cảm tưởng gì. Tại Huyết Sắc Thần Quốc, ảnh kim, ma kim cùng với cả tử kim là đồ vật các quý tộc lũng đoạn. Bởi vì cao thủ bình thường muốn ra khỏi thành săn giết ma thú, mỗi ngày phải trả ít nhất là 5 vạn ma kim một chuyến trở lại. Có thể là không thiếu cũng là không tệ. Đều chỉ có thủ hạ các quý tộc mới có thể tổ chức thành đoàn ra săn bắt ma thú. 10 vạn ma kim có thể ở trong chợ đêm biên cảnh Huyết Sắc Thần Quốc mua được một cái chiến hoàng cường giả. Hào 500 vạn ma kim thậm chí mua được cường giả thị thần cấp. Đều là bọn con buồn từng cái thần quốc lô lệ bắt người cướp tới buôn bán. Nói tới lô lệ, mặt Tự Nhiên Nguyệt toát ra vẻ đau thương. Như làng loại này mất đi phụ thuộc cũng tùy thời có thể bắt thành nô lệ. Cái gì? Người nói cái gì? Diệp Thần ngữ điệu là cao đến 8 phần, kích động bắt lấy cánh tay Tự Nguyên Nguyệt hỏi. Người nói 500 vạn ma kim có thể mua được thị thần cấp lô lệ, người nói là thật sao? Mua ở đâu? Chả mẹ nó, cường giả thị thần cấp giá trị có 500 vạn ma kim, cái kỳ quá tiện nghi. Nếu lòng đế bọn hắn biết, khẳng định lập tức hạ lệnh đem tất cả ma kim toàn bộ Thiên Nguyên Tinh triệu tập, có bao nhiêu thị thần mua xuống rồi nói. Người kích động vậy làm gì? Người còn muốn mua thị thần sao? Một cái thị thần giá là 500 vạn ma kim. Hơn nữa từ U Hồn Tinh xuất phát cần là trằn trọc mấy chục hành tinh mới có thể đến thị trường biên giới, lộ phí 700-800 vạn ma kim rồi. Tướng Nghi Nguyệt mắt liếc nhìn Diệp Thần, Diệp Thần thế nào thoáng cái như bị điên. Hắn biết rõ 500 vạn ma kim là bao nhiêu sao, đây chính là toàn bộ gia sản của một cái thị thần cấp cường giả ở U Hồ Tinh. Lộ phí là 700-800 vạn ma kim. Diệp Thần tỉnh táo, từ Thiên Nguyên Tinh tới chuyển tống thông đạo là một cái thông đạo đơn hướng. Diệp Thần tạm thời không biết thế nào mới có thể trở về, dù mua một cái thị thần cấp cường giả mang về cũng là không mang nổi. Tử kim đương nhiên là bao nhiêu, tương đương ma kim. Diệp Thần lại hỏi,